Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, người muốn chết. Người có bị bệnh không? Hỏi một kiện sự tình. Hào Hầu đem Nga Hoàng mời đến đi. Sau đó tại trên mặt đất nấu nồi gốm ô vuông, bên trong nổi lên lửa than đến. Rèm bị nàng thả tới bên ngoài. Yếu ớt ánh sáng để cho gian nhà cũng sáng lên một chút. Nga Hoàng đi thẳng vào vấn đề. Không có quá nhiều cong cong quấn quấn. Ngài có yêu mến người sao? Bởi vì hai người còn chưa quen thuộc, cho nên Nga Hoàng dùng là kính ngữ, mà lại đối phương là vương nữ, hoàn toàn có thể xưng hô như vậy. Cho tới Hào Hầu đối Nga Hoàng xưng ngài, nhưng là đối đế nữ lễ nghi, vương cùng đế là có khác nhau à? Hào Hầu suy nghĩ một chút, có rất nhiều, a phụ a mẫu a công lão sư, cửa thôn đại gia, chấm ngoặc kép, Nga Hoàng, không phải loại kia ưa thích, là giữa nam nữ ưa thích. Ngài trước đó không phải đang truyền thụ ta nuôi trồng kỹ thuật lúc nói qua sao? Giữa nam nữ vui vẻ cảm tình là bình thường. Động vật ở giữa, giống cái chọn ưu tú giống đực. Mặc dù lại nói rất rõ ràng, nhưng cũng không có cái gì không đồng dạng. Vạn vật đều là dạng này. Liền ngũ cốc cũng là yêu sinh yêu dục. Cho nên ta có một cái thích thật lâu người. Nhưng hắn lại đối ta không có cái gì cảm tình. Cho nên ta muốn hỏi ngài. Ngài có yêu mến người sao? Có chỗ yêu người sao? Là nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử, chôn ở cùng một chỗ người sao? Cái đề tài này cũng có chút nặng. Hào Hầu trầm mặc một chút, đối Nga Hoàng nói, còn là không giống nhau. Nga Hoàng sửng sốt một chút. Hào Hầu đối Nga Hoàng nói, hôn nhân lễ nghi là tại gả cưới bên trên, gả cưới lễ nghi là tại nam nữ bên trên. Nam nữ kết hợp là ra ngoài lẫn nhau có ý định. Thời cổ mọi người liền sẽ dùng xén bốn chữ chi ca đến thổ lộ ngưỡng mộ trong lòng người. Nữ nhân cho nam nhân đưa đi một mảnh nát sợi đay. Nam nhân tắc cho nữ nhân đánh tới cường đại con mồi, dùng cái này biểu thị chính mình dũng võ. Động vật ở giữa phát tình là không có bất cứ tia cảm tình nào. Chỉ là dục vọng kích thích mà thôi. Chủng tộc cần sinh sôi đời sau. Vì vậy giống đực sẽ tìm giống cái. Giống cái cũng sẽ tìm kiếm cường đại giống đực. Lũ gia súc chỉ có trí khôn đơn giản. Bọn chúng vốn có. A tái nói tới bất quá là bản năng mà thôi. Cho nên ngài nói là không đúng. Ngài chẳng lẽ muốn đem chính mình so sánh phát tình mẫu thú, mà muốn tìm cường tráng thú đực sao? Tha thứ ta vô lễ. Ngài hiện tại chỗ tìm kiếm ái tình. Người kia sở dĩ tại ngài chú ý bên trong, là bởi vì bản thân hắn cường đại, còn là đại biểu thế lực cường đại đâu. Còn là ngài hiểu được cũng không tệ lắm. Liền muốn vội vã không nhịn nổi ở cùng với hắn. Ngài chỗ e ngại, là liên minh không thành công, còn là chính mình ái tình thất bại đâu. Nga Hoàng đột nhiên mộng. Hào Hầu đúng là cùng Vân Tái một dạng. Am hiểu làm ví von cùng hỏi lại. Lão triết học ra hỏi dò trong lúc nhất thời để cho Nga Hoàng cái này mộc mạc nữ tử có một ít khó mà nói ra lời. Nàng hướng tới không am hiểu ví dụ, mà là am hiểu hơn thực chất tiến hành công tác. Mà Hào Hầu nói tới những vật này, Nga Hoàng kỳ thực sớm liền hỏi thăm qua chính mình. Thế nhưng lần này lo lắng, đến cùng là ra ngoài cái gì đâu? Đến cùng là bởi vì chính mình vội vã không nhịn nổi, còn là mong muốn kịp thời đem chính mình gả đi làm Trung Nguyên tranh thủ cường đại minh hữu, hay hoặc là thật vì tình yêu, còn là những yếu tố này đều có đâu. Nga Hoàng thở dài, đối Hào Hầu nói, vừa rồi, có một vị nữ tử tới, vị nữ tử kia là ta e ngại người, ta sợ nàng đoạt đi ta chỗ yêu thích người, cho nên mới ở chỗ này tìm đến ngài. Hào Hầu lắc đầu, ngài không có cái gì có thể e ngại. Ngài đã có được nữ viêm đế tiết cũng một dạng cao thượng phẩm cách. Lại thêm có được nữ oa thị một dạng mỹ lệ tinh thần. Ngài hai tay là tại canh tác bên trong biến đến thô ráp. Đây chính là vất vả mà không dựa vào người bên ngoài vĩ đại chứng minh. Người trong thiên hạ, khẳng định có người đã từng nếm qua ngài tự tay trồng ngũ cốc. Đây là đáng giá kiêu ngạo. Ngài không có đế sư hy dạng kia ngờ vực vô căn cứ chi tâm. Cũng không có đế nữ tử đầm dạng kia lòng ghen tị. Ngài là không cần e ngại cái gì. Nga Hoàng hơi trầm mặc, nói ra, ta không đảm đương nổi ngài dạng này ca ngợi, nhưng ta phải cảm ơn ngài. Là, ta biết trực diện chính mình sợ hãi chỗ. Cho dù ngài trước đó nói tới nhân tố, ta đều có đủ, nhưng ta chỉ ít có 1/3 là vì ái tình. Hào Hầu nhẹ gật đầu. Hoàng đế chưa hẳn yêu thích Luy Tổ, bởi vì Luy Tổ ra Tây Lăng trước đó, hoàng đế đều chưa từng gặp qua nàng. Bộ lạc ở giữa thông gia nương theo lấy dơ bẩn cùng đấu tranh. Nhưng ngài chỉ cần dám hướng về phía trước phóng ra một bước kia, ngài liền đã thành công. Nga Hoàng nhẹ gật đầu. Cho nên, nếu như ngài gặp phải một cái chân chính ưa thích người, ngài cũng sẽ bước ra sao? Hào Hầu ngắn ngủi suy tư một chút, thậm chí chưa dùng tới mấy hơi thở. Đối Nga Hoàng nói, ta biết ngài nói là ai. Ta cũng không ngu xuẩn. Nga Hoàng con mắt giật giật, cái gì cũng chưa hề nói, mà Hào Hầu nhưng là nói, nếu như ta cùng ngài cạnh tranh, như thế ngài là nhất định không cách nào chiến thắng ta, bởi vì ngài không có tương đồng chí hướng cùng lý tưởng. Ngài hiện tại e ngại nữ tử kia, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì một câu cuồng đồng chi cuồng cũng tạm sao? Hào Hầu nhìn xem đột nhiên có một ít luống cuống Nga Hoàng, cười nói, Lạc Thần cố sự ta đã nghe qua, ngài nói rồi nhiều như vậy, cơ hồ liền phải đem nàng danh tự nói cho ta biết. Như thế ta nói cho ngài sao? Ngài cùng A Tái trên đường đi kinh lịch nhiều như vậy, A Tái không đem ngài coi là ngoại nhân đến đối đãi. Chấm ngoặc kép, Hào Hầu ánh mắt chuyển hướng màn cỏ tử bên ngoài. Phương Đông đã lộ ra một điểm bạch mang, nàng lập tức có một ít bất đắc dĩ. Gặp quỷ. Cô nương này là không đi làm à? Hào Hầu nhìn về phía Nga Hoàng. Đột nhiên lấy ra một cái diều. Kia là tam thanh điểu diều. Nga Hoàng biết rõ vật này, bởi vì Trọng Hoa trước đó vừa để cho bá hổ kéo một xe diều làm mắng người dùng đồ chơi mang đến Tây. Hoàng, cái này, nhìn rất đẹp à, nhưng diều phiến trúc đã có một ít hủy hoại. Xem được không? Người có sao? A Tái cho. Hào Hầu vẻn vẹn dùng một câu nói liền để Nga Hoàng đột nhiên cực độ không thoải mái lên. Nhưng rất nhanh Nga Hoàng liền hiểu Hào Hầu muốn nói gì. Đúng vậy a, mình mới là chính nghĩa một phương a. Cuồng đồng chi cuồng cũng tạm thì thế nào đâu. Thái hạo nữ nhi thì thế nào đâu. Đợi đến Nga Hoàng rời đi, sắc trời cũng sắp sáng. Hào Hầu nắm lấy khung cửa. Ai thán một tiếng, ta đã không thể đổ hạ. Bởi vì ta sau lưng không còn giường. Ngươi A Mẫu, hôm qua không phải mới vừa lên qua lớp sao? Hiện tại tại sao lại muốn lên? Ngày thứ hai lúc làm việc, tiến hành đồ ăn điều phối. Vân Tái cầm một cái bình gốm tại đảo. Bên cạnh truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Hào Hầu ôm bình gốm, ngay tại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mà tương phản, Nga Hoàng khí sắc cũng rất không tệ. Thậm chí còn tại ngâm Nga tiểu khúc. Vân Tái cùng Hồng Siêu cẩn thận một suy nghĩ. Nghe nói đêm qua Nga Hoàng đi Hào Hầu trong phòng. Cái này không phải là bị hút dương khí. Thủ lĩnh, ta nghe nói hôm qua Lạc Thần xuất hiện. À, là có việc này. Nàng nửa đêm cùng thủ lĩnh cùng một chỗ. Không biết là vì cái gì đâu. Là đang kể chuyện cũ sao? Nửa đêm kể chuyện xưa cái này bình thường sao? Mà Vân Tái trả lời hoàn toàn như trước đây không để cho Nga Hoàng thất vọng. Người bình thường biết nửa đêm tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.